Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Mọi người đã thấy rồi đấy, trong tình thế cuộc thi diễn ra căng thẳng, để giành phần thắng, cô đế An Nhiên đã liên tục xúi dục những âm một người Sung quanh quấy rối hai thành viên quan trọng nhất của đội xe đầu, tìm cách đảo bới bóng ma tâm lý trong lòng họ. Ảnh hưởng không đến sự phát huy của họ, cách làm của cô đế An Nhiên vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc công bằng và công chính. Ban tổ chức, chúng một tôi sẽ đệ đơn kiện lên tòa án để truy cứu trách nhiệm của cô đế An Nhiên. Đồng thời, Ngô Cực thành viên chính của đội Brilli High End đã nhận hối lộ và được điều tra rõ ràng, ban tổ chức đã báo cảnh sát, tin rằng pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất. Cuối sáu cùng, ban tổ chức quyết định cấm Ngô Cực tham gia thi đấu vĩnh viễn, đồng thời, thứ hạng của đội Brilliant sẽ không được tính trong cuộc 9C thi này. Đế An Nhiên đang ở trong phòng chờ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, khi nghe tin thứ hạng của đội Brilliant sẽ không được tính trong cuộc thi này, cô ta đột nhiên nhảy dựng lên, liều mạng muốn lao ra ngoài. Nhưng vì đây là địa bàn của ban tổ chức nên chỉ cho phép cô ta, huấn luyện viên, một vài thành viên trong đội và thành viên dự bị được phép vào. Vệ sĩ mà bố cô ta cho cô ta đều ở bên ngoài. Vì vậy, khi bị bảo vệ chặn đường, không cho Đế An Nhiên phát ngôn và phản bác gì thông qua nền tảng của ban tổ chức, Đế An Nhiên đã tức điên lên, không giành được vị trí thứ nhất thì thôi đi, cho dù là vị trí thứ hai thì cũng là thứ hạng vô cùng quan trọng rồi. Cô ta có thể nhìn ra được, cụ vô cùng coi trọng cuộc thi lần này, cho dù cô ta có thua, có thể đạt được giải nhì tại nước Z. Cụ cũng cảm thấy hãnh diện, dù sao thì nước B thậm chí còn chẳng có tư cách bước vào vòng bảng và dự thẩm, tuy nhiên, ban tổ chức đã hủy bỏ vị trí thứ hai của cô ta rồi. Tại sao, vậy tối hôm qua khi cô ta tung video của Tề Thịnh ra, tại sao ban tổ chức không hủy tư cách tham gia thi đấu của đội xe đầu ngay lập tức, đoạn video bố cô ta lấy được thông qua mafia nước R, đó là tài liệu lưu trữ nội bộ của họ, chỉ có cô ta mới có. Cho, nên cô ta vẫn luôn không ép chuyển của Cảnh Kiệt quá mức. Bởi vì cô ta tự tin rằng nếu Cảnh Kiệt không thể làm việc cho cô ta và trở thành một thành viên của đội Brilliant thì cô ta sẽ sử dụng video này để hủy hoại cậu. Đương nhiên, cũng vì bất đắc dĩ nên cô ta mới giao đoạn video này ra. Dù sao thì trên thế giới này cũng có rất nhiều người giỏi giang, chỉ cần cô ta có thể lấy nửa đầu của đoạn video này ra. Chưa biết chừng có người có thể hack được nửa đoạn sau, cho nên cô ta thà dàn xếp vụ tai nạn xe hơi cho Trình Thục Ngọc ngày hôm nay, khiến cho Cảnh Kiệt lo lắng, làm rối loạn tâm lý của cậu, cũng không muốn tiết lộ chuyện 3 năm trước ra. Không có gì bất ngờ, Tề Thịnh sẽ luôn bị nghi ngờ. Nhưng nếu không thành công, có thể Tề Thịnh sẽ được rửa sạch oan khuất. Dù sao thì sống trong nhà họ Đế lâu như vậy, nhà họ Đế có bản lĩnh gì cô ta đều biết. Nhưng cô ta có thể đảm bảo rằng ban tổ chức tuyệt đối không thể biết được đoạn video này trước khi cô ta lấy ra. Mà tối hôm qua ban tổ chức không đưa ra tuyên bố gì, chứng tỏ có điều mờ ám. Chắc chắn trong đội ngũ quản lý cấp cao của ban tổ chức có người của nhà họ Đế, nhưng ngay cả khi cô ta nói ra suy đoán của mình lúc này, thì việc yêu cầu ban tổ chức đưa ra lời giải thích cũng đã trở nên vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì danh tiếng của Ngô Cực đã xấu đi rồi, danh tiếng của cô ta cũng sẽ bốc mùi cùng với Ngô Cực. Ban đầu, sau khi biết đầu đuôi sự việc, cô ta đã lên kế hoạch tẩy trắng đội Brilliant, đưa Cảnh Kiệt về đội Brilliant, đưa Đỗ Huyền lên làm đội trưởng, Cảnh Kiệt làm đội phó và sa thải Ngô Cực. Ai ngờ rằng đội mà cô bỏ ra rất nhiều tiền để nâng đỡ cuối cùng lại chỉ là một giấc mơ, cách chương.